Kết hôn với người chồng điên. Chương 162, khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng cha con ở phòng sách. Nhà con đều ở nhà cả chứ? Đều ở nhà. Nghe nói A Từ đỗ vào Đại học Bắc Kinh rất vui mừng. Mẹ Tần nghĩ, nhà họ vốn đã xem trọng gia thế của nhà bà. Giờ nhà bà lại có thêm một người xuất sắc. Gia đình họ chắc chắn thêm một niềm hy vọng. Có thể không vui sao? Ai, bà thật hối hận vì đã không nghe lời ông Tần khi ông nói A Từ không có vấn đề gì. Tin vào lời dụ dỗ của Nguyệt Xuân, nghĩ rằng với tính cách của A Từ, tìm một người môn đăng hộ đối, sau này vợ chồng có cãi nhau, hắn sẽ không làm tổn thương người ta, không làm khó cha chồng, ông Tần sẽ dễ dàng hơn. Hào hứng tìm một đối tượng dễ kiểm soát cho A Từ. Giờ thì sao? A Từ, ngoại trừ tính cách hơi cứng nhắc, đã kiểm soát được tính khí, và với khả năng đã thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh. Nếu còn tìm một cô gái có gia thế cao, việc thăng tiến sau này sẽ dễ dàng hơn không phải sao? Từ từ xuất thân từ nông thôn, không học hành gì, và xung quanh A Từ, bất kể nam hay nữ đều là người có học vấn cao. Nếu biết hắn có một cô vợ như thế này, chắc chắn sẽ bị chế giễu là nông cạn, chỉ mê sắc đẹp, không coi trọng nội dung. Bà càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, không muốn mang con theo nữa. Bèn bảo ứng Tư Tư. Mẹ đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt. Con giúp chồng bọn trẻ nhé. Vâng, được. Ứng Tư Tư ngoan ngoãn đáp. Sau khi mẹ Tần rời đi, Ứng Lơ Tư ngồi bên cạnh trông các đứa trẻ. Sau một lúc chơi với chúng bằng các khối xếp hình, cô làm một hình con vịt, rồi một hình đầu heo. Hai đứa trẻ thấy cô giỏi, ngọt ngào gọi cô là dì nhỏ, hỏi cô còn biết làm gì nữa. Còn nhiều lắm, nhìn đây, Ứng Lơ Tư đang chơi rất vui vẻ. Tần Yến Từ và Tần Yến Quân đi ra từ phòng sách. Tư Tư, đến giờ nghỉ rồi, Tần Yến Từ nói, vậy bọn trẻ thì sao? Có cần lo lắng cho chúng không? Có phải con của chúng ta đâu? Tần Yến Từ kéo Ứng Tư Tư về phòng. Ứng Tư Tư mở tủ quần áo tìm đồ thay thì mới nhớ rằng quần áo để ở đây đã mang về nhà để giặt rồi. Còn lại đều là những bộ quần áo dày cô mang từ nông thôn. Cô cũng định mang theo quần áo mỏng. Nhưng Lý Quân Lộc nói sẽ mua đồ mới cho cô. Kết quả, không nói cũng thôi. A Từ, em quên mang áo ngủ về. Thời tiết hơi nóng trong mấy ngày này. Em đã cởi áo thu đông. Anh cho em mượn áo sơ mi của anh để ngủ nhé. Tần Yến Từ liếc qua, thấy cô đang cầm một chiếc áo sơ mi trắng dài tay. Ngủ với cái này, chỉ có chân không? Đây chẳng phải là ép hắn phạm lỗi sao? Hay là về nhà đi. Anh nói, giờ đi, làm sao giải thích với cha mẹ. Nếu muốn đi thì anh đi đi. Em ở lại một mình. Ứng Tư Tư vào nhà vệ sinh. Quay lại đóng cửa thay đồ. Khi cô thay đồ, tay nắm vạt áo, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Tần Yến Từ. Nhìn chằm chằm, khiến cô vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Mặt đỏ lên, A Từ, anh quay đi nhé. Dù giữa họ không có bí mật gì, nhưng cô chưa từng thay đồ trước mặt hắn. Tần Yến Từ quay lưng, Ứng Tư Tư nhanh chóng thay đồ xong rồi chui vào chăn. Anh cũng nhanh chóng rửa mặt và nghỉ ngơi đi. Tần Yến Từ khàn giọng nói, anh không ngủ được, vậy anh tùy ý nhé. Ứng Tư Tư nhắm mắt, rất nhanh đã ngủ, nửa đêm bị tiếng khóc của đứa trẻ làm tỉnh dậy. Mở mắt theo phản xạ tìm kiếm bên cạnh. Trống không, cô bật đèn thấy Tần Yến Từ đang nằm dưới đất. Ánh sáng đột ngột làm hắn nhắm chặt mắt và dùng tay che ánh sáng. A Từ, giường đủ chỗ mà, sao anh lại ngủ dưới đất? Giường quá nhỏ, cũng được mà, có 1,5 m cơ. Ứng Ngư Tư xuống giường kéo hắn lên. Tần Yến Từ làm quen với ánh sáng. Cánh tay bị kéo đi, chỉ thấy trước mặt một màu trắng, là chân cô, tim hắn đập nhanh, cô thật sự không muốn để hắn yên à, Tư Tư. Anh bị đau đầu, hắn thở gấp, cách Trương.